Mấy tên trưởng lão lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Lần này bọn họ không hoài nghi nữa, kỳ thực lúc trước bọn họ cũng không còn hoài nghi. Hỏi lần thứ hai cũng chỉ là muốn xác nhận. Bây giờ bọn hắn đã xác định. Lập tức, ngoại trừ thiên trưởng lão ra, mấy người trưởng lão khác cũng không nói lời nào. Sắc mặt nghiêm túc xoay lập tức rời đi. Việc này không giống bình thường. Bọn họ phải báo cáo với đại trưởng lão. Dương Diệp không quan tâm đến mấy lão đầu này. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy hoạt động tay chân một chút. Đúng lúc này, một người nữ tử mặc quần đỏ đi tới trước mặt hắn. Lúc nhìn thấy dung mạo của nữ tử, Dương Diệp trong nháy mắt bị thất thần. Hắn bị chấn kinh bởi vẻ đẹp kia. Nữ tử rất đẹp, thực sự rất đẹp. Dương Diệp sống tới giờ này, chỉ có dung mạo của Tô Thanh Thi có thể so sánh với cô gái trước mắt này. Dung mạo hai người không phân cao thấp, thế nhưng khí chất lại khác xa nhau. Khí chất của Tô Thanh Thi là thanh nhã, là trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như không nhiễm đến khói lửa nhân gian. Mà người con gái trước mắt này thì lại khác. Cô gái trước mắt này đẹp ở chỗ yêu diễm. Đúng vậy, bất kể là dung nhan hay là trang phục, đều là vô cùng yêu diễm. Nàng đứng ở nơi này, cho dù không nói lời nào, không làm bất kỳ động tác gì, cũng làm cho người ta xuất hiện nhiệt huyết xung động. Dương Diệp áp chế phần kinh diễm trong lòng, lúc hắn chuẩn bị nói chuyện, cô gái trước mặt liếc mắt quan sát trên dưới, sau đó nói, ngươi xông qua tầng thứ 21 và 22. Nghe vậy, Dương Diệp giật mình một cái, chợt nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi là ai? Nữ tử không trả lời câu hỏi của Dương Diệp, mà là ngẩng đầu nhìn về phía kiếm nô tháp, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Một lúc lâu, ánh mắt nàng lại rơi lên người Dương Diệp, nói, có thể nói cho ta biết tầng 21 cùng 22 khảo hạch là gì sao? Xem như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Dương Diệp cười cười, nói, không cần nợ ta nhân tình, một chuyện nhỏ mà thôi. Tầng 21 là khảo hạch tâm tính. Tâm tính nếu là không có vấn đề, có thể trực tiếp qua cửa. Còn như tầng 22, đó là một cái kiếm trận. Mỗi năm hơi thở có trên 100 tia kiếm khí do linh kiếm biến thành công kích người khiêu chiến. Rất khó. Nữ tử nhíu mi phượng một cái, quan sát Dương Diệp lần nữa, sau đó trầm giọng hỏi. Tầng 22 không phải ảo cảnh. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì? Lúc này, một cơn gió mát phất qua. Dương Diệp cảm giác được thân thể mát lạnh. Hắn vô thức cúi đầu nhìn, sau đó Dương Diệp hóa đá. Không đến một hơi thở, Dương Diệp kêu lớn một tiếng, âm thanh xuyên phá bầu trời. Sau đó hai tay nhanh chóng bảo vệ nơi nào đó trên người. Trong lúc mọi người cười lớn, thì triển tật phong bộ đến cực hạn biến mất tại chỗ. Nhìn bóng lưng trần truồng của Dương Diệp, mọi người cười lớn tiếng hơn. Ngay cả thiên trưởng lão bên cạnh đều nở nụ cười. Đúng vậy, lúc Dương Diệp đi ra thân thể đã trần truồng. Ngay từ đầu mọi người đã chú ý đến vấn đề này, nhưng lại không có ai nhắc nhở, bởi vì mọi người đều đang chìm trong khiếp sợ. Lúc Dương Diệp cùng nữ tử quần đỏ nói chuyện với nhau, mọi người mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Dương Diệp cả người trần truồng cùng một mỹ nữ nói chuyện với nhau. Không biết vì nguyên nhân gì, mọi người, bao quát thiên trưởng lão lại không hề nhắc nhở Dương Diệp. Thiên trưởng lão cười một lát, sau đó xoay người nhìn mọi người, nghiêm mặt nói. Không phải tham gia khảo hạch ngoại môn nên làm việc của mình đi. Tham gia khảo hạch ngoại môn, phàm là ở kiếm nô tháp vượt qua tầng thứ 5. Chúc mừng các ngươi, hiện tại các ngươi đã là một đệ tử ngoại môn của kiếm tông. Ngày mai tiến hành tỉ thí, nằm trong top 10 sẽ được tông môn ban thưởng. Hiện tại cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Nói đến đây, thiên trưởng lão lại nhìn một chút những thiếu niên bên ngoài kia, sau đó nói, còn như không thể vượt qua khảo hạch. Các ngươi có thể ở kiếm tông nghỉ ngơi một đêm, thế nhưng ngày mai phải rời khỏi kiếm tông. Nếu như chiều mai còn phát hiện các ngươi còn ở kiếm tông sẽ cưỡng ép đuổi các ngươi rời khỏi. Nghe được lời nói thiên trưởng lão, bên dưới có thiếu niên hoan hô. Dù như thế nào, về sau bọn họ cũng là đệ tử tông môn, có tài nguyên tu luyện. Ngược lại có thiếu niên thì cúi đầu thở dài, trên mặt tràn đầy thất vọng. Trên người bọn họ không chỉ có hy vọng của người nhà, còn có tiền đồ của bản thân. Đáng tiếc bọn họ thất bại. Chính là có người vui mừng, có người buồn. Nơi nào đó không có người chú ý đến, Tô Thanh Thi nhìn phương hướng Dương Diệp chạy trốn, không biết suy nghĩ điều gì. Nàng đã tới lúc Dương Diệp xông tới tầng 22, nhưng mà nàng không để bất kỳ ai phát hiện được nàng. Thành thật mà nói, biểu hiện của Dương Diệp vượt xa khỏi dự định của nàng. Nàng rõ ràng tầng 19 cùng 20 của kiếm nô tháp kinh khủng như thế nào. Trước đây nàng đã bị thua vương cấp huyền thú. Thế nhưng nàng không nghĩ tới Dương Diệp lại chiến thắng vương cấp huyền thú. Lại còn xông qua tầng 22. Thực sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Một lúc sau, Tô Thanh Thi thu hồi ánh mắt, nhìn xuống một quyển trục trong tay. Chỉ thấy trên đó viết Dương Diệp, nam, 17 tuổi, Đại Tần Đế Quốc, Kinh Châu, người An Nam Thành. Tính cách trầm ổn, cực kỳ trọng tình, có thù tất báo. Bởi vì liên quan đến mẫu thân cùng muội muội, cùng Liễu gia ở An Nam Thành có ân oán không thể hóa giải, mẫu thân 20 năm trước. Nhìn quyển trục một lúc lâu, Tô Thanh Thi hít một hơi, sau đó tay hơi dùng sức. Quyển trục nhất thời hóa thành một đống mảnh nhỏ tiêu tán vào không trung. Ngươi là Kiếm Tông. Thanh Phong Cốc, quá mất mặt, vứt đi được rồi. Trưởng lão chết tiệt lại không nhắc nhở ta một chút. Sau này làm sao còn gặp người được nữa. Thực sự là xấu hổ chết người. Sau khi mặc xong một bộ y phục, trong miệng Dương Diệp không ngừng tức giận mắng. Nghĩ đến lúc trước lại khỏa thân trước mặt mọi người trò chuyện cùng với một nữ tử lâu như thế. Dương Diệp xấu hổ và giận dữ muốn chết. Như vậy sau này làm sao gặp người? Có cái gì đáng mất mặt? Không phải là mấy lớp da thịt sao? Để người ta nhìn vài lần thì thế nào? Chẳng biết lúc nào, nữ tử quần đỏ xuất hiện phía sau Dương Diệp. Nghe được lời của cô gái, nội tâm Dương Diệp cả kinh, xoay người nhìn nữ tử. Sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Hắn lại không phát hiện được nữ tử trước mắt này đến từ lúc nào. Nếu như nữ tử trước mắt này đánh lén mình, thì Dương Diệp không dám nghĩ tới. Ngươi là ai? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Mộ Dung Yêu. Nữ tử cười cười nói. Bọn họ đều thích gọi là yêu nữ. Đúng. Ta chính là người xông qua tầng thứ 20. Nghe vậy, Dương Diệp có chút kinh ngạc. Nói. Ngươi là yêu nữ xếp hạng 1 trên ngoại môn bảng. Đối với yêu nữ, trước đây Dương Diệp cũng có nghe qua. Tuy nhiên hắn chưa từng thấy qua. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân bị cách chức làm đệ tử tạp dịch, hắn cũng không còn chú ý đến những người trên ngoại môn bảng. Thế nhưng danh tiếng của nữ tử trước mặt này, hắn vẫn nghe qua. Có người nói yêu nữ này yêu nghiệt vô cùng, bên trong đệ tử ngoại môn không có đối thủ, thậm chí một số trưởng lão ngoại môn cũng không phải đối thủ của nàng. Đối với việc này, trước đây Dương Diệp vẫn còn có chút không tin, nhưng bây giờ Dương Diệp đã có chút tin tưởng. Không nói đâu xa, đối với thân pháp cùng che giấu khí tức của nữ tử này, Phùng Vũ cùng Thiên trưởng lão đều kém hơn. Mộ Dung Yêu không trả lời Dương Diệp, ngược lại hỏi, khảo hạch ngoại môn, người rời khỏi kiếm nô tháp, kể cả ta đều chỉ mệt mỏi tinh thần một tí, mà ngươi lại là thương tích đầy mình. Tầng 22 không phải là ảo cảnh, mà là chân thực. Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc một lát, nói, ta cảm thấy là chân thật, không nói đâu xa. Chính là một đồng thương tích của ta đã có thể chứng minh. Mộ Dung Yêu cũng trầm mặc, một lúc lâu nàng lại hỏi, vì sao ngươi lại không tiếp tục? Dương Diệp lắc đầu, nói, sau khi ta phá được kiếm trận tầng thứ 22, lập tức bị truyền tống ra ngoài. Về phần tại sao lại vậy, ta cũng không rõ. Dương Diệp vẫn không nói hết toàn bộ, hắn cùng nữ tử này cũng không quen biết gì. Mộ Dung Yêu a một tiếng, sau đó nhìn Dương Diệp một cái. Không tiếp tục hỏi vấn đề này, nói, bây giờ ngươi có thể xem là đệ tử ngoại môn chân chính. Sau này có thời gian học hỏi một chút. Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Diệp hồi phục. Xoay người nhảy mấy cái, biến mất ở cửa cốc. Nữ nhân cổ quái. Nhìn nơi Mộ Dung Yêu biến mất, Dương Diệp lắc đầu cười cười. Sau đó cũng đi tới cửa cốc. Hắn nhớ kỹ, có người nợ hắn một thanh bảo kiếm huyền giai cùng chu linh quả. Mà tiểu tử kia không nghẹt thòi cướp lấy kia. Dương Diệp đi tới ngoại môn phong. Sau khi hỏi thăm, rốt cuộc tìm được nơi ở của Giang Nguyên, tìm được Giang Nguyên, Dương Diệp không nói nhảm, trực tiếp mở miệng đòi xích hồng kiếm. Sắc mặt Giang Nguyên lúc này rất khó nhìn, thanh xích hồng kiếm này là lễ vật mà Gia Gia tặng y lúc đạt tới tiên thiên. Cũng là một kiện huyền giai huyền bảo duy nhất của y. Ngày ấy sở dĩ y lấy ra đánh cược, ngoại trừ muốn khoe khoang ra. Cũng bởi vì y đối với mình có lòng tin, cho rằng tuyệt đối sẽ không thua, nào ngờ. Người trước mắt này lại phá vỡ ghi chép của kiếm tông trăm năm qua. Nhìn bộ dạng Giang Nguyên, lông mày Dương Diệp nhíu một cái, nói, có chơi có chịu, nhanh lấy đồ ra, ta còn muốn đi tìm nữ tử kia. không cần tìm, đồ vật ta đã mang đến. Lúc này, phía sau Dương Diệp truyền đến âm thanh của một nữ tử. Nói chuyện không phải ai khác, chính là ngày đó đánh cược với Dương Diệp, Thanh Tuyết. Thanh Tuyết đi tới trước mặt Dương Diệp, cũng không nói nhảm. Ngón trỏ đeo chiếc nhẫn khẽ động, một cái hộp nhỏ tinh xảo xuất hiện trên tay. Sau đó đưa hộp nhỏ cho Dương Diệp. Dương Diệp nhận lấy hộp, mở hộp ra nhìn, một mùi thơm ập đến. Nhìn thấy là trái cây hôm đó, Dương Diệp cười cười, hướng về phía Thanh Tuyết khẽ gật đầu, cất đi hộp nhỏ. Sau đó xoay người nhìn Giang Nguyên, lạnh nhạt nói, lấy xích hồng kiếm ra đi, đừng làm cho mọi người khinh thường ngươi. Giang Nguyên do dự một chút, nói, Dương Diệp, đây, xích hồng kiếm là truyền gia chi bảo của Giang gia, ngươi xem. Dương Diệp liếc mắt nhìn Giang Nguyên, sau đó nói, ta cũng không phải người không hiểu đạo lý, như vậy đi. Ngươi lấy ra một vật có giá trị ngang bằng xích hồng kiếm cũng được. Nghe được Dương Diệp nói vậy, Giang Nguyên vội vã móc ra một ít gì đó, có huyền bảo, có huyền kỹ, có linh thảo. Nhưng nếu so sánh giá trị với xích hồng kiếm, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Nhìn mấy thứ kia, khóe miệng Dương Diệp nổi lên một nụ cười nhạt, y muốn chơi xấu. Lúc này, Thanh Tuyết một bên châm chọc nói, Giang Nguyên, ngươi muốn chơi xấu cứ nói ra đi, còn lấy ra mấy thứ đồ bỏ đi. Cho rằng Dương Diệp là đứa trẻ 3 tuổi sao? Đối với Giang Nguyên, nàng thực sự không có thiện cảm. Phải nói đối với loại người mặt vểnh lên trời này, nàng không có thiện cảm. Giang Nguyên âm trầm liếc mắt nhìn Thanh Tuyết, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Diệp, mấy thứ này tuy là giá trị không cao bằng xích hồng kiếm, nhưng đều hữu dụng đối với ngươi lúc này. Như vậy đi, ngươi nhận lấy mấy thứ này, coi như kết giao bằng hữu, thế nào? Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ta thay đổi chủ ý, ta chỉ muốn thanh xích hồng kiếm này, có chơi có chịu, giao xích hồng kiếm ra đây. Trong mắt Giang Nguyên lóe lên hàn quang, trầm giọng nói, Dương Diệp, là người nên lưu lại một con đường, sau này còn gặp lại, mọi chuyện đừng làm quá gắt. Dương Diệp lắc đầu nhìn Giang Nguyên, cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp thi triển ra tật phong bộ, trong nháy mắt đi tới trước mặt Giang Nguyên, sau đó xuất quyền hướng về ngực Giang Nguyên. Dương Diệp không phải người thích nói nhảm, tên Giang Nguyên trước mặt này không muốn giao ra xích hồng kiếm, tiếp tục nói nhảm cũng chỉ phí thời gian. Nếu vậy, thì trực tiếp động thủ là được rồi. Giang Nguyên cùng Thanh Tuyết không hề nghĩ đến Dương Diệp lại trực tiếp động thủ. Giang Nguyên không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng đấm một quyền tới Dương Diệp. Rắc rắc, một âm thanh của tiếng xương gãy vang lên. Giang Nguyên hét thảm một tiếng. Y đang chuẩn bị lui lại, cùng Dương Diệp kéo dài khoảng cách. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, Dương Diệp đã bắt được nắm tay mềm nhũn vì gãy xương. Dương Diệp cầm lấy nắm tay Giang Nguyên thuận thế lôi về hướng mình. Sau đó tay phải lần nữa thuận thế lên trước tìm tòi. Trực tiếp nắm lấy cổ họng Giang Nguyên. Ta đếm 3 tiếng. Nếu ngươi không mang xích hồng kiếm giao ra, ta lập tức giết chết ngươi. Nắm chặt cổ họng của Giang Nguyên. Lời nói của Dương Diệp không có chút tình cảm nào. Nói, một. Sắc mặt Giang Nguyên trắng bệch, trong lòng kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới lực lượng của Dương Diệp mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa tốc độ lại nhanh như thế. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương nắm lấy cổ. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Nhìn thấy sát ý trong mắt Dương Diệp, sắc mặt Giang Nguyên càng trắng hơn. Một sự sợ hãi trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Lúc Dương Diệp chuẩn bị hô ba, Giang Nguyên theo bản năng từ trong không gian giới chỉ lấy ra xích hồng kiếm. Khàn giọng nói, ta trả đồ. Nhận lấy xích hồng kiếm, Dương Diệp tay phải buông lỏng khỏi cổ Giang Nguyên. Sau đó cũng không nhìn Giang Nguyên, cất xích hồng kiếm vào không gian giới chỉ, xoay người rời đi. Đi mấy bước, hắn đột nhiên xoay người nhìn Giang Nguyên, nói, kỳ thực quên nói cho ngươi biết, ở kiếm tông không thể giết người ngoại trừ sinh tử đài. Đúng rồi, ngươi mới tới, không biết cũng rất bình thường. Nói xong, không tiếp tục nhìn mặt mũi Giang Nguyên đã xanh mét, xoay người rời đi. Mà bên cạnh, Thanh Tuyết sau khi tỉnh hồn lại, liếc mắt khinh thường nhìn Giang Nguyên, sau đó đuổi theo Dương Diệp. Giang Nguyên nắm chặt hai tay, sắc mặt tái xanh, trong mắt giống như có thể phun ra lửa. Từ nhỏ đến lớn, y chẳng bao giờ bị vũ nhục như vậy. Không phải, đây là sỉ nhục. Đây là sỉ nhục y. Dương Diệp, ngươi chờ đó. Nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, Giang Nguyên thấp giọng gầm hét lên. Luyện võ trường, Dương Diệp nhìn nữ tử tên là Thanh Tuyết trước mắt, nói, Thanh Tuyết cô nương, người có chuyện gì cứ nói đi. Thanh Tuyết nhìn Dương Diệp, nói, con em thế gia đều cực kỳ cao ngạo, đa số lòng dạ hẹp hòi. Ngươi làm như vậy với Giang Nguyên, ngày sau có cơ hội, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cười cười, nói, đầu tiên cảm ơn lời khuyên của ngươi. Ngươi nói không sai, lấy loại tính cách cao ngạo này của Giang Nguyên, hắn sẽ không quên được chuyện này. Nhưng như vậy thì sao? Vì sợ hắn trả thù, liền buông tha thanh xích hồng kiếm này sao? Là đồ vật của ta, ta lại có thực lực. Ta đây không ngại dùng sức mạnh thu hồi đồ vật của chính mình. Ngươi rất bá đạo, rất kiêu ngạo. Thanh Tuyết nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp lắc đầu, nói, không phải ta bá đạo kiêu ngạo. Thanh Tuyết cô nương, ngươi vừa tới kiếm tông, cho ngươi một chút đề nghị. Đối với một số loại người, tỷ như cái kia Giang Nguyên, ngươi cũng đừng nói đạo lý với y. Bởi vì ngươi nếu như nói đạo lý với y sẽ cho rằng ngươi sợ y sẽ càng thêm vô sỉ, càng thêm coi thường ngươi. Ngươi chỉ có dùng quả đấm mới có thể làm cho đối phương chủ động tới nói đạo lý với ngươi. Thanh Tuyết nghĩ một lát, sau đó nở nụ cười, nói, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta cảm thấy rất hữu dụng. Được rồi, mạo muội hỏi một câu, ngươi có phải hay không đã đạt tới tiên thiên? Dương Diệp lắc đầu. Vậy vì sao ngươi có thể nhất chiêu đã chế phục được tiên thiên cảnh? Giang Nguyên, Thanh Tuyết kinh ngạc nói. Tiên thiên, Dương Diệp cười cười, nói, Thanh Tuyết cô nương, ngươi cho rằng Giang Nguyên là tiên thiên bình thường hay sao? Ta cho rằng y đã dùng tới ngoại vật để đạt tới tiên thiên. Một người sử dụng ngoại vật để đạt tới tiên thiên, ngươi cho là y có thực lực chân chính của cường giả tiên thiên sao? Hơn nữa ta còn đánh lén trước tiên, đánh cho y vội vàng không kịp chuẩn bị. Thì ra là thế, Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, được rồi. Một số đệ tử ngoại môn vừa gây dựng một tổ chức nhỏ. Ta là người lãnh đạo tạm thời của tổ chức, ngươi có muốn gia nhập vào hay không? Đúng rồi, Giang Nguyên cũng cùng những đệ tử khác thành lập một cái. Nghe vậy, Dương Diệp do dự một chút, sau đó lắc đầu, nói, ta sẽ không gia nhập. Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, đương nhiên, ta không gia nhập không phải ta cao ngạo hay là gì khác. Chủ yếu là bởi vì ta cùng một người trên ngoại môn bảng có thủ oán. Hắn cũng có một tổ chức nhỏ. Nếu như hiện tại ta gia nhập vào các ngươi, đối với các ngươi chỉ có hại. Thanh Tuyết trầm mặc một lát, nói, hiện tại tổ chức vừa mới thành lập. Mặc dù ta dẫn đầu ở trong đó, thế nhưng còn chưa có uy tín gì. Nếu như người có thù oán với ngươi nhằm vào tổ chức, rất có thể tổ chức nhỏ này sẽ giải tán. Như vậy đi, chờ sau khi ta có uy tín nhất định, sau sẽ mời ngươi gia nhập vào. Như thế nào? Nói rõ một chút, ta không phải sợ hãi kẻ thù của ngươi. Nghe được lời nói của Thanh Tuyết, nội tâm Dương Diệp hài lòng nhẹ gật đầu. Sở dĩ hắn cùng nữ tử trước mặt này nói chuyện lâu như vậy, chính là thêm một người bạn thì bớt một kẻ thù. Bây giờ nghe Thanh Tuyết nói vậy, hắn cảm thấy người trước mắt có thể kết giao. Nghĩ vậy, Dương Diệp cười cười, nói, một lần nữa làm quen, ta tên là Dương Diệp, người An Nam Thành. Nghe được lời nói của Dương Diệp, Thanh Tuyết ngẩn ra, sau đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói, Tống Thanh Tuyết, Tuyên Vũ Thành, thiên phú cùng thực lực của Dương Diệp. Chính mắt nàng đã thấy được, hơn nữa tính tình cùng phẩm chất của đối phương nàng cũng không ghét. Làm bằng hữu với một người như vậy, trong lòng nàng không có mâu thuẫn. Cứ như vậy, Dương Diệp ở Kiếm Tông có thêm một vị bằng hữu. Nếu như Giang Nguyên có hành động gì nhắm vào ngươi, ta sẽ thông chi cho người trước tiên. Thanh Tuyết nói xong câu này, lập tức xoay người rời đi. Lúc Thanh Tuyết vừa mới rời đi, một gã đệ tử tạp dịch chạy tới trước mặt Dương Diệp. Tên đệ tử tạp dịch kia đưa một phong thư cho Dương Diệp, nói, Dương ca, đây là thư nhà của ngươi. Dương Diệp lấy ra một ít kim tệ cho tên đệ tử tạp dịch. Chờ đệ tử tạp dịch đi rồi, Dương Diệp mở phong thư. Khi thấy nội dung trong thư, sắc mặt Dương Diệp kịch biến. Liễu gia, muội muội cùng mẫu thân của ta, nếu có chuyện gì, ta muốn Liễu gia cả nhà biến mất. Dương Diệp nắm chặt lá thư, mặt mày dữ tợn, rất nhanh đi tới nơi ở Thiên Trưởng Lão. Thư này không phải của Tiểu Giao viết, mà là Thanh Hồng viết. Trong thư, Thanh Hồng có nói trước đây, muội muội cùng mẫu thân bị đánh lén bởi một đám người áo đen thần bí. Thực lực tên đó rất mạnh. Ba người bọn họ không cách nào chống lại.